Nhưng quân thương sinh có hồng liên nghiệp hỏa, tùy qua có phản âm của mặt yểm liên. Quân thương sinh có chướng khí muôn đời, tùy qua có ngân hoa hỏa thụ. Lúc này quân thương sinh làm ra ác linh địa ngục, tùy qua chuẩn bị đánh ra biển lôi đình, thiên lôi tù lao. Không hề nghi ngờ, ác dược cũng tốt, ác linh cũng vậy, đều phi thường e ngại thiên kiếp thần lôi. Đây là tương sinh tương khắc của thiên địa pháp tắc, không quan hệ đến tu vi cảnh giới. Nếu dùng ác linh đi đối phó người tu hành hóa thần kỳ khác, có lẽ có kỳ hiệu, làm ít công to. Nhưng muốn đối phó tùy qua thì hoàn toàn ngược lại. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Thiên kiếp thần lôi không ngừng nổ tung chung quanh tùy qua. Mỗi đạo thiên lôi đều hàng thật giá thật, tràn ngập ý chí bất khuất của thiên kiếp, cùng ý chí hủy diệt. Bất kỳ dù quái tà ác nào đều nhất định bị thiên lôi phá hủy. Mà nhóm ác linh nhìn thấy thiên lôi, lập tức không dám tấn công. Lúc này tùy qua càng rầm rĩ, nhìn nhóm ác linh quát: đến a, đám xấu xí các ngươi, tên ngu xuẩn, lại đây đi, để cho ta dùng thiên kiếp thần lôi đem các ngươi đốt chết. Hống, hống, hống, hống. Mười đầu ác linh tu la liên tục gầm lên giận dữ, nhưng sợ hãi uy lực thần lôi nên không dám tiến lên. Quân thương sinh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tùy qua che giấu sâu như vậy, lại có thể thao tác được nhiều thần lôi như thế. Phải biết rằng muốn hàng phục cùng thao tác thiên lôi khó khăn chẳng khác gì thao tác địa ngục nghiệp hỏa. Quân thương sinh nhìn thấy ác linh tu la không tạo nên tác dụng, dự định thu trở về. Nhưng đúng lúc này uy lực thiên lôi chung quanh tùy qua lại bắt đầu giảm bớt. Ngay trong khoảnh khắc đó, quân thương sinh nhìn thấy trên mặt tùy qua hiện lên vẻ bối rối. Rồi đột nhiên tùy qua chủ động thu thiên kiếp thần lôi, nghiêm túc nói: quân thương sinh, hiện tại ngươi hẳn đã hiểu được, ma cao một thước đạo cao một trượng, thủ đoạn của ngươi mặc dù nhiều, nhưng ta nhất định là khắc tinh của ngươi, có thể khắc chế ngươi hoàn toàn. Quân thương sinh, thu ác linh của ngươi về đi, chúng nó căn bản không thể gây thương tổn cho ta. Ngươi thu chúng cũng không dễ dàng, nếu đều chết ở đây chẳng phải là tổn thất lớn. Ha ha, quân thương sinh cười như điên. Tùy qua, ngươi chừng nào lại có lòng tốt như vậy đây? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là nỏ mạnh hết đà chứ. Ta thu tu la ác linh không dễ dàng, xem ra ngươi thu thiên kiếp thần lôi cũng không dễ dàng đâu. Vừa rồi ngươi nhất định chỉ phô trương thanh thế đi, ngươi căn bản không đủ lực đối phó ác linh của ta. Tu la ác linh, giết hắn cho ta. Quân thương sinh nhe răng cười. Mười tu la ác linh bổ nhào tới. Lần này vì muốn thúc giục mười ác linh, quân thương sinh thậm chí phun ra ngụm lớn máu huyết. Thật sự không tiếc hết thảy. Mười ác linh dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn trực tiếp xé sách tùy qua. Nhìn thấy sắp bị vây công, vẻ mặt tùy qua chợt hoảng loạn. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Thiên kiếp thần lôi càng thêm khổng lồ, càng thêm cường liệt xuất hiện. Mười tu la ác linh đều rơi vào trong biển lôi đình. Bởi vì khoảng cách quá gần thế nên không còn cách nào tránh né. Mười tu la ác linh bị oanh đến da chóc thịt bong. Hộ thể ma khí nhanh chóng sụp đổ, bị âm hiểm công kích. Ác linh biết lợi hại muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này mấy trăm thiên lôi tù lao từ trong hai mắt tùy qua bắn đi ra, đem ác linh hoàn toàn bao vây. Thiên lôi tù lao gắt gao bám chặt thân hình nhóm ác linh. Lôi đình thiên kiếp hung hăng đánh xuống, đem đám ác linh gào khóc thảm thiết, nhất thời không cách nào thoát khốn. Chương 1274 Vạn kiếm luân hồi. Nguyên bản cùng một dạng cảm bấy, một người chắc sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai. Nhưng người như quân thương sinh thật sự quá tự phụ, cho nên hắn không thể thừa nhận sự thật mình bị tùy qua lừa gạt. Cho nên trong tiềm thức muốn gỡ hòa, ai biết ngược lại tiếp tục trúng cảm bấy của tùy qua. Tùy qua dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đám ác linh, không ngừng oanh ra thảo mộc nhất giới. Tùy qua không ngừng đánh ra từng quyền uy mãnh. Hắn liên tục đánh ra 6 quyền, khi đánh ra quyền thứ 7 đã trúng quyền đầu của quân thương sinh. Oanh long! Một tiếng vang thật lớn,

đây cũng là nguyên nhân ta tự mình bàn chuyện hợp tác với ngươi. Nếu Tùy tiên sinh cung cấp đầy đủ cảnh giới đan cho chúng ta, tự nhiên có thể giúp Thiên Lam kiếm tông bồi dưỡng thật nhiều đệ tử tiên thiên cùng trúc cơ kỳ. Thực lực chỉnh thể của bổn tông sẽ tăng lên diện rộng. Nhưng cho dù có nhiều tiên thiên cùng trúc cơ đệ tử, trong thời gian ngắn họ cũng không thể đản sinh thành kết đan cùng nguyên anh kỳ. Cho nên ta không tin Tùy tiên sinh có thể ở trong thời gian ngắn giúp chúng ta siêu việt Côn Luân phái. Tô Ngạn Tiên phân tích thật có đạo lý, có thể nói một châm kiến huyết. Ý tứ của tông chủ ta hiểu được.